Thần ma hệ thống, chương 614, Vũ Thống Hùng, 1, góc truyện audio.com, lúc này hắn chợt phát động tốc độ lập tức không ngừng đuổi kịp Lý Thế Dân. Đáng chết, tốc độ thật nhanh, Lý Thế Dân thoáng thấy được Vũ Thống Hùng đuổi theo phía sau, hắn cắn răng một cái quay người trực tiếp bắn ra một mũi tên như đạn pháo về phía Vũ Thống Hùng. Trò vặt, Vũ Thống Hùng đối mặt mũi tên bạo liệt đáng sợ kia chỉ lạnh lùng cười cười, thân thể vặn vẹo một cái thập phần quỷ dị cứ thế mà tránh khỏi mũi tên đoạt mệnh kia. Mũi tên bạo liệt kia thoáng một phát phóng qua Vũ Thống Hùng, gặm lên trên người một tên cao thủ thiên lang doanh khác cứ vậy mà khiến đầu tên kia nổ bay lên. Tên cao thủ thiên lang doanh kia mặc đồ có lực phòng ngự cực kỳ biến thái, nhưng ở đầu của hắn lại không có phòng ngự nên cứ vậy liền trực tiếp mất mạng. Chết tiệt hỗn đản, một gã cao thủ tinh thần hệ của thiên lang doanh giận dữ, lập tức phát động tinh thần trùng kích về phía Lý Thế Dân. Dưới tinh thần trùng kích kia, Lý Thế Dân ý nghĩ đau xót tốc độ thân thể thoáng cái trở nên trì hoãn lên. Hắn hung hăng cắn đầu môi mình một cái, dưới cơn đau đớn kia liền khôi phục lại thanh tĩnh. Sau đó một viên đạn súng ngắm lập tức bắn về phía hắn, hắn chỉ kịp né đầu qua một chút, viên đạn súng ngắm kia liền lướt qua tai trái hắn, trực tiếp nổ tung khiến máu tươi văng khắp nơi. Cùng một thời gian, một đạo cốt tiễn mang theo thanh sắc quang mang phá toái hư không thoáng cái đánh lên thân thể Lý Thế Dân khiến hắn bay lui ra sau 6-7 mét. Nếu không phải giáp ra biến dị thú tam giai có lực phòng ngự kinh người thì lúc này thân thể hắn đã bị xuyên qua rồi. Dù như thế, nhưng lực lượng cực lớn trên cốt tiễn cũng khiến thân thể Lý Thế Dân khí huyết quay cuồng, xương cốt muốn nứt trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lý Thế Dân cũng là một gã tiến hóa giả hệ mẫn tiệp cấp 42, hắn vô luận chống lại một cao thủ nào của thiên lang doanh cũng không sợ, nhưng chống lại hai gã cao thủ thiên lang doanh hắn sẽ rơi vào hạ phong. 16 tên cao thủ thiên lang doanh cùng tiến lên, hắn chính diện chiến đấu chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một chiêu là cùng. Lý Thế Dân cũng biết lúc này chính là sống chết trước mắt, hắn trực tiếp lăn một vòng tại chỗ, lăn vào trong một bụi cỏ, mượn nhờ đó ngăn trở lấy công kích chằng chịt kia. Hừ, con chó hoa hạ chết tiệt, một gã cao thủ thiên lang doanh lạnh lùng khẽ hừ không một chảo trọng lực cường đại thoáng cái bao phủ phiến khu vực chỗ Lý Thế Dân, khiến thân thể Lý Thế Dân lập tức bị trọng lực 4 lần bao phủ lấy. Lý Thế Dân lập tức như nặng hơn 300 cân, mỗi một chỗ trên cơ thể đều như lồi ra thịt thừa, trái tim của hắn trở nên dị thượng, tốc độ như quỷ mị kia cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Loại kỹ năng điều khiển trọng lực này cực kỳ khắc chế tiến hóa giả loại mẫn tiệp. Trừ phi là cường giả lực lượng, nhanh nhẹn đồng thời được cường hóa cực lớn, nếu không thì không ai có thể bỏ qua năng lực hạn chế tốc độ của điều khiển trọng lực được. Vũ Thống Hùng giữ tợn cười cười, vọt tới phía Lý Thế Dân như một viên đạn pháo. Chó hoa hạ, ta nhất định sẽ hảo hảo hành hạ đồ heo lợn như ngươi đến chết. Đi chết đi, trên một cây đại thụ ở phương xa, Nhạc Trọng nhìn Vũ Thống Hùng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh băng nhấn xuống một cái nút. Oanh, oanh, oanh, bỗng nhiên ngay lúc đó, tiếng nổ vang không ngừng vang lên liên tiếp, nguyên một đám bom điều khiển bị giấu ở rừng cây phụ cận lập tức nổ tung lên, thoáng cái trực tiếp. Góc truyện audio.com, nuốt chừng Vũ Thống Hùng và 16 tên cao thủ thiên lang doanh. Vô số đá vụn vẩy ra, nguyên một đám đại thụ đứt gãy, sóng xung kích cường đại khuếch tán về phía bốn phương tám hướng. Lý Thế Dân cũng đang ở phụ cận vụ nổ, dư ba sóng xung kích thoáng cái đẩy hắn bay ra xa 7-8 mét. Sau khi vụ nổ cực lớn kia xảy ra, Lý Thế Dân không dừng lại thoáng quay người bỏ lên, không để ý tới đau đớn nơi ngực chạy trốn về phía Nhạc Trọng. Những cao thủ thiên lang doanh đẳng cấp cường hóa cao tới cấp 40 kia mỗi người đều không phải nhân vật đơn giản, vụ nổ ở khoảng cách như vậy chưa hẳn đã có thể giết chết bọn hắn, bởi vậy Lý Thế Dân vì tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể trốn về hướng Nhạc Trọng thôi. Nhạc Trọng thì mang theo 20 tên cao thủ tinh nhuệ đẳng cấp cường hóa vượt qua 40 giết tới hướng vụ nổ kia. Hắn đặt xuống cái bẫy này chính là vì săn giết cao thủ dưới chướng Ngô Nham Hồng. Lý Thế Dân chính là một miếng mối nhữ. Cường hóa giả đẳng cấp cường hóa cao đến trên 40 cũng không phải dễ bồi dưỡng như vậy, một khi bị giết cao thủ dưới chướng Ngô Nham Hồng cũng sẽ ít đi rất nhiều. Bụi mù tán đi, trong một đống bừa bộn, 8 cổ thi thể nằm ngổn ngang lộn xộn. Cao thủ thiên lang doanh tuy rằng thực lực cường hoành, nhưng cũng chỉ là thân thể máu thịt, trong vụ nổ cực lớn kia vẫn bị tổn thất 8 gã cao thủ. Bất quá vẫn còn 8 gã cao thủ, kể cả Vũ Thống Hùng vẫn còn sống sót. Đáng chết, đám chó hoa hạ các ngươi đều đáng chết. Vũ Thống Hùng trước tiên cảm giác được nguy hiểm nhanh chóng né khỏi trung tâm vụ nổ tung kia. Nhưng một khối mảnh đạn kim loại nổ tung lại bắn vào mắt trái hắn, khiến hắn tràn đầy phẫn nộ thô bạo, cầm trong tay một thanh thanh nha thương bảo vật tư cấp lao về phía Nhạc Trọng. Chủ tướng hung mãnh như thế, 7 tên cao thủ còn lại cũng đều theo sát sau lưng Vũ Thống Hùng phóng về trước. Vũ Thống Hùng chính là đệ nhất hung nhân trong Đại Thái Đế quốc, chiến lực kinh người, đã từng một người giết hết một đoàn lực lượng vũ trang mấy trăm người, đồng thời chém giết qua ba gã tiến hóa giả. Bởi vậy hắn chống lại đám Nhạc Trọng cũng cực kỳ tự tin. Nhạc Trọng nhìn xem về phía đám Vũ Thống Hùng đang xông lại, trực tiếp móc ra gai độc bắn về phía hai gã cao thủ Thiên Lang Doanh sau lưng Vũ Thống Hùng. Hai gã cao thủ Thiên Lang Doanh cũng không phải kẻ yếu, trong đó một gã chính là Mẫn Tiệp tiến hóa giả, Nhạc Trọng vừa mới nhắm trúng hắn, hắn đã lóe thân hình lên, trốn ra phía sau đại thụ ở một bên, một gã khác thì trực tiếp biến thân thành một người gấu thân cao 3 mét da dày thịt thô, ba phát đạn gai độc bắn trúng hắn trực tiếp khoét ra ba cái lỗ máu nhưng không cách nào nổ tung thân thể hắn được cao thủ. Những tên này cũng không phải kẻ yếu, Nhạc Trọng nhìn xem tám gã cao thủ kia khẽ chau mày, sau đó giãn ra. Những người này đều là cao thủ không sai, nhưng chỉ cần toàn diệt những người này thì nhất định có thể khiến cho Ngô Nham Hồng trọng thương. Vũ Thống Hùng trừng mắt nhìn Nhạc Trọng giữ tợn cười nói. Chó hoa hạ chết tiệt, ta sẽ xé ngươi thành phấn vụn, đầu vặn xuống làm cái bô. Ngu xuẩn, để cho ta trước tiên chém giết ngươi là được rồi. Nương theo một tiếng cười lạnh, Bạch Tiểu Thắng cầm trong tay một thanh ám ma đao hóa thành một đạo vòi rồng chém tới Vũ Thống Hùng. Trước mắt ở dưới chướng Nhạc Trọng, tốc độ Bạch Tiểu Thắng vẫn là nhanh nhất, chỉ có sau khi Tân Giai Nhu phát động ra kỹ năng cấp 2 thần tốc thì mới có thể. Cốc truyện audio.com, trong thời gian ngắn vượt qua tốc độ của Bạch Tiểu Thắng. Cách chương.